Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1519, thế giới cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ha ha. Ta cầm linh hồn dâng hiến cho ngươi. Ngươi có thể để cho ta được cái gì? Lý Trí nhìn rồng đất thú yêu linh hỏi ngược lại, nhún vai một cái, không cùng nó nói chuyện. Lại tiếp tục nói, chuyện không có lợi, đổi ai cũng không ai biết làm. Đừng nói ta như vậy, ngươi cũng không giống như vậy sao? Rồng đất thú yêu linh nhìn chằm chằm Lý Trí. Ngươi cầm linh hồn dâng hiến cho ta, sẽ không lấy được chỗ tốt gì. Vậy ta dẫn tộc quần quy thuận cùng ngươi, chẳng lẽ liền có ích lợi gì không được sao? Nói rất đúng, có chỗ tốt à? Lý Trí cười mỉa nhìn đối phương, sẽ chờ tên này lên bộ đây. Vụng trộm, Lý Trí nhưng cầm phong hồn, kỹ năng chuẩn bị xong. Rất nhiều thứ nói khẳng định là vô dụng, dựa vào miệng chinh phục không được thiên hạ. Có thể chinh phục địch nhân, chỉ có thực lực và quả đấm. Không biết phong hồn kỹ năng và phong yêu kỹ năng là không là một chuyện mà. Lý Trí bây giờ đối phó yêu linh chỉ có cái này một loại biện pháp. Tổ Long Kinh, yêu linh có cái gì thủ đoạn công kích không? Lý Trí trong đầu hỏi Tổ Long Kinh. Thành tựu linh thể, hẳn sẽ không xuất hiện vật lý công kích. Suy đoán càng nhiều hơn công kích hẳn là đến từ tinh thần hoặc là linh hồn phương diện. Đinh, cơ sở thần linh, thủ đoạn công kích đến từ tinh thần lãnh vực. Mời người thừa kế chú ý đề phòng. Đúng như dự đoán, có ích lợi gì? Rồng đất thú yêu linh kinh ngạc hỏi. Một người có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì? Trừ phi là cầm mình tín ngưỡng tổ linh, dâng hiến cho mình. Nhưng là điều này có thể sao? Thứ nhất, sau này theo ta phối hợp, ngươi cũng không cần lo lắng sợ hãi, ta mới có thể bảo vệ được ngươi à? Lý Trí cười nói, ngoặc kép, mình tại sao sẽ cần một loài người bảo vệ? Không to như vậy, thú rồng yêu linh lên tiếng. Lý Trí tiếp tục nói, trừ cái này ra, theo ta phối hợp, chỗ tốt lớn nhất là ta có biện pháp nhanh chóng tăng lên ngươi, để cho ngươi vượt qua bây giờ tầng thứ, hướng tầng cao hơn cấp nhảy vào, đột phá, tiến hóa, thành là càng cấp bậc cao yêu linh. Đây đúng là rồng đất thú yêu linh trung cực mơ ước. Có thể một người, dựa vào cái gì để cho mình tiến hóa siêu phàm? Ngươi nguyện ý cầm ngươi thờ phượng tổ linh để cho ta cắn nuốt hết? Rồng đất thú yêu linh không hiểu hỏi. Trừ cái biện pháp này, nó chân thực không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể để cho mình nhanh chóng tiến hóa. Lột xác, Lý Trí lườm một cái. Đừng nói phía sau mình không có thờ phượng tổ linh, dù là coi như là có, vậy cũng không thể lấy ra để cho đối phương chiếm đoạt à? Đó không phải là cầm mình, lão tổ tông, bán đi sao? Thật muốn làm như vậy, mình còn có thể kêu người sao? Được rồi, chớ đoán mò suy nghĩ, biện pháp gì ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Dù sao ngươi chỉ cần biết, theo ta phối hợp có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Có thể nhanh chóng tiến hóa thăng cấp là được sao? Những thứ khác đều là nói nhảm. Ta có thể nhìn trời dậy thế. Nếu là nói láo, bị thiên lôi đánh đều được. Cái gì đó, ngươi muốn không muốn trước mang tộc quần đầu dựa vào tới đây? Thử một chút, Lý Trí cười rụt dây nói. Dậy thế, loài người lời thề là không thể tin. Hắn cũng không phải là yêu thú. Mình dựa vào cái gì có thể tin tưởng hắn? Có thể không tin, thì phải một mực chinh chiến chém giết tiếp. Rồng đất thú tộc trong nhóm số lượng càng thiếu, năng lực mình bị ràng buộc vậy càng lớn. Cho nên nó bây giờ ngược lại là không muốn cùng Lý Trí bày quá lâu. Loài người, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Rồng đất thú yêu linh đột nhiên giận dữ lên. Lý Trí lăng hạ, trì hoãn thời gian, lời này kể từ đâu? Mình thật tốt trì hoãn cái rắm thời gian à? Quay đầu nhìn về sau lưng nhìn sang, cái đó Tia công chúa thị vệ trường, tóc dài màu vàng kim rất ngỗ ngược, Entina không biết đi lúc nào tới đây. Lý Trì nháy mắt một cái hỏi, ngươi cũng có thể thấy yêu linh. Thị vệ trưởng Entina một mặt lạnh lùng, đối với Lý Trì nói cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, tên này tới bao lâu? Lý Trì sờ một cái lỗ mũi, thiếu, rát tính cách tà, chứa cái gì lạnh như băng nữ thần. Mọi người khỏe tốt nói chuyện phiếm thật dễ nói chuyện không tốt sao? Làm sao từng cái một cũng cái này tật xấu, cũng không biết là ai nuông chiều ra. Có một hồi đi, không biết vị công chúa này thị vệ bên người lớn lên người phải làm gì. Entina sụ mặt nói, nó vô cùng nguy hiểm, tùy thời có thể giết chết ngươi. Lý Trí khóc cười không được, nguy không nguy hiểm, mình còn không biết sao. Vấn đề là, bản thân có biện pháp trốn tránh sao? Huống chi, bây giờ hình thức, mình cũng không phải là quá thua thiệt. Tùy tiện có thể giết chết mình lại là kể từ đâu đâu. Cái gì đó, người trước không nên khích động. Nó muốn giết chết ta. Vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại là ngươi, ngươi có biện pháp giết chết yêu linh sao? Lý Trí nhìn nàng, tò mò nghi ngờ hỏi. Entina cau mày nhíu chặt trước. Từ trên mình lấy ra một cây đoản kiếm, màu bạc không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cầm ẩm trong tay nói, giết chết nó là không có biện pháp. Nếu như cầm không sau lưng hắn rồng đất thú tộc nhóm tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy đầu yêu linh cơ hồ là không chết. Ta vũ khí trong tay chỉ có thể thương tổn tới nó. Ý kia là đang cùng Lý Trí biểu đạt, giết chết đối phương không thể nào. Nhiều nhất là cầm đầu này yêu linh đuổi chạy hết. Lý Trí rất tò mò nhìn nàng binh khí trong tay. Mình hãy nói đi, nếu trên cái thế giới này có thần linh tồn tại, giống yêu linh những thứ này, cơ sở thần linh lại có thể thương tổn tới người bình thường. Vậy làm sao có thể sẽ không có tổn hại yêu linh vũ khí đâu? Từ Entina vừa xuất hiện, rồng đất thú yêu linh liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên rồng đất thú yêu linh cũng biết Entina vũ khí trong tay đối với bản thân có lớn vô cùng. Uy hiếp, Lý Trí quay đầu lại, hướng rồng đất thú yêu linh nhún vai một cái. Không biết làm sao cười nói, nếu như ta nói mình tuyệt đối không có trì hoãn thời gian. Nàng cũng không phải ta, cứu binh. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Không cần trả lời, từ rồng đất thú yêu linh trong thái độ Lý Trí là có thể cảm giác được. À, người tốt khó khăn làm à? Không nói hai lời, cầm đã sớm chuẩn bị xong, phong hồn kỹ năng. Hướng rồng đất thú yêu linh ném qua, trừu tượng hình dung, cái gọi là phong hồn kỹ năng, chính là một cột sáng. Từ Lý Trí trên mình hướng rồng đất thú yêu linh phát, bắn, đã qua. Còn như có thể thành công hay không? Cái này muốn xem tỷ lệ. Bất quá mỗi một lần sử dụng phong hồn kỹ năng cũng phải hao phí 100.000 nguyên huyết. Nói lời khó nghe, không dùng một lần, liền nhức nhối một chút à. Lý Trí góp nhặt tới nguyên thủy nguyên huyết. Vậy khiến cho không tới bao nhiêu lần. Nói không được thu phục không được đối phương, còn được dựa vào bên người vị này, miễn phí côn đồ, xuất lực. Cầm đối phương đuổi chạy mới được. Rồng đất thú yêu linh chỉ cảm thấy mình giống như là bị một mực vô hình tay trói buộc ở. Không cách nào tránh thoát, vượt xiết vượt chặt, mình muốn hít thở không thông. Điều này sao có thể? Người đối diện loại đối với mình làm cái gì? Mình nhưng mà yêu linh. Chỉ cần tộc quần bất diệt, mình cũng không mất, đối phương dùng cái gì tà thuật, lại đang mình tộc quần không mất điều kiện tiên quyết, là có thể giết chết mình. Hù, nếu như rồng đất thú yêu linh không phải linh thể mà nói. Nói không chừng lúc này đã sợ sòn đái, không phải nó có hơn nhát gan, mà là trên người đối phương tà tính, đã sớm vượt ra khỏi nàng phạm vi nhận biết. Loài người này thật có thể giết chết mình. Nó gối thiết thiết cảm nhận được. Đinh, chúc mừng, người thừa kế. thành công, phong ấn, liền rồng đất thú yêu linh. Đinh, chúc mừng, người thừa kế, thu phục thần thoại căn nguyên đệ nhất thế giới vị cơ sở thần linh. Mới bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, thế giới cửa, mở, người thừa kế có thể trở về bản mặt vị thế giới. Địa linh thú yêu linh đàng hoàng, khôn khéo giống như một con cún nhỏ tựa như được chạy tới. Lè lưỡi đối với lý trí làm quen, mà lý trí thì một mặt mơ hồ trạng thái. CMN à, tình huống gì? Một lần thành công, vận khí này, muốn không thể nói, vậy thì thật không có người nào. Cái đó cứt chó, phong hồn kỹ năng, lý trí chỉ sử dụng một lần. Một lần thành công thu phục rồng đất thú yêu linh. Dĩ nhiên, bây giờ đối với lý trí mà nói, cái này cũng đã không phải là trọng điểm. Cái gì thú rồng yêu linh không yêu linh, Lý đại thiếu gia vào lúc này nào còn có tâm tình quản nó. Tổ Long Kinh, thế giới cửa, là cái gì? Mới vừa rồi nhắc nhở ta, có thể trở về bản mặt vị thế giới. Lỗ tai ta không có nghe lầm chớ. Đinh, chúc mừng người thừa kế mở ra thế giới cửa. Ngài cũng không nghe lầm. Quả thật có thể trở về bản mặt vị thế giới. Nhưng là bởi vì ngài ở thế giới thần thoại bên trong sứ mạng nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Cho nên, cũng không thể lâu dài dừng lại ở bản mặt vị. Cũng chính là ngài thế giới cũ bên trong. Ngài sau khi trở về, cần phải hao phí, nguyên huyết, thành tựu tiền đặt cuộc tới trao đổi dừng lại thời gian. Lý trí trợn mắt hốc mồm. Thật lâu sau, người mới thanh tỉnh lại. Trong đầu toát ra một câu. Ta CMU, trở về còn cần hao phí nguyên huyết. Phản kháng, với ai phản kháng, có ý kiến có thể. Nhưng là người ta không chấp nhận à. Lý trí là thật không chiêu. Hắn cũng không biết mình cả đời này là trêu ai ghẹo ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigachneuibanzi-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tiong-gi-nối-giam-gi-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-ti-s-i-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.